Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, vùng quê Nhị Xưởng, Nhị, Hải Khôn thân phận là cảnh sát, không biết có phải hay không nguyên nhân này, hắn vấn đề thời điểm, hiểm nghi người đều rất phối hợp, đến nỗi lời nói là thật là giả, vậy không nhất định, tiếp theo cái tự thuật chính là công nhân Đại Bạch. Nó một trương miệng, nước miếng liền theo cằm nhỏ giọt tới, thấm ướt vạt áo, ngồi ở nó bên cạnh Tiểu Vũ đá nó một chân, sở hữu quỷ quái đều bị nó chọc cười. Tiểu Vũ, người cũng quá thèm, đồ vô dụng, nó dùng sức sát nước miếng, bộ dáng buồn cười, đậu đến ngồi ở chính giữa, lôi lão tiên sinh thiếu chút nữa không cười ngã xuống dưới. Bị thèm nhỏ dãi các du khách hoàn toàn cảm thụ không đến trong đó hài hước. Công nhân Đại Bạch, ta là công ty trung tầng quản lý nhân viên, chưa bao giờ phạm qua cái gì sai, Lôi Vân vô cớ khai trừ ta, còn không cho bồi thường kim, ta thật vất vả nghe được nhà hắn địa chỉ, là tới cửa tới thảo tiền, hắn chết cùng ta không quan hệ tưởng từ tự thuật chung bài trừ người bị tình nghi. Xem ra là không có khả năng, Cố Hề Lịch cảm giác này đó quỷ quái nhóm không nhất định sẽ nói thật. Chúng nó cùng du khách lập trường căn bản bất đồng, nhìn xem này 5 cái vong linh biểu tình đi, chúng nó cũng không hy vọng du khách thành công phá án. Hơn nữa hoàn toàn không che giấu điểm này, so với từ chúng nó trong miệng nói ra nói, Cố Hề Lịch càng tin tưởng chân thật tồn tại chứng cứ. Vũ đạo lão sư Phi Phi, ta 1357 đều sẽ đến nơi đây tới giáo tiểu hài tử khiêu vũ. Cho nên ngày đó sẽ xuất hiện ở biệt thự là thực bình thường. Ta giống nhau sẽ ở một chút chung trước kia tới, chờ đợi tiểu hài tử ngủ chưa tỉnh lại. Bình thường nói, sẽ ở 1:30 thời điểm bắt đầu đi học, 2:30 mới tan học, Lôi lão bản chết cùng ta không hề liên quan, trước mắt xem ra. 5 cái hiểm nghi người bên trong, công nhân Đại Bạch tựa hồ là duy nhất một cái có giết người động cơ. Bởi vì hắn cùng Lôi Vân có mâu thuẫn, thậm chí có thể nói là đối Lôi Vân ghi hận trong lòng. Thượng đế, hiện tại bắt đầu vòng thứ nhất lục soát trứng. Hạn khi 10 phút, thỉnh người chơi lấy thượng các ngươi lục soát trứng công cụ. Từng người tiến vào có chứa đối ứng đánh số cổng vào mơ siêu thỉnh chú ý. Người chơi vào cửa lúc sau sở nhìn đến lục soát trứng cảnh tượng hoàn toàn tương đồng, này liền. Tránh cho du khách bên trong có người giấu kín manh mối. Cũng tránh cho du khách ở lục soát trứng trong quá trình phát sinh xung đột. Lục soát trứng công cụ là một đài chụp lập đến. Mỗi người có 15 chương tương giấy. Vừa tiến vào cổng vòm, bên trong ánh đèn sáng tỏ. Tổng cộng có 7 cái cảnh tượng. Toàn bộ dựa gần, đại khái chiếm cứ 300 mét vuông diện tích. Nơi này có 5 vị hiểm nghi người phòng. Một cái 80 mét vuông tả hữu phòng khách, người chết phòng ngủ, Lôi Vân chính mình phòng đương nhiên cũng là lục soát trứng cảnh tượng chi nhất. Hắn là ở trong phòng tử vong, chết thời điểm môn là khóa trái trạng thái, cho nên này vẫn là cái mật thất giết người án kiện. Hung án hiện trường cũng là quan trọng nhất lục soát trứng địa điểm. Cố Hề Lịch đi trước nơi này, Lôi Vân phòng cùng phòng khách tương liên. Bên ngoài đem trên tay không có vết máu, mở cửa lúc sau, nàng thấy được một khối thi, thể, cũng không giống như là đạo cụ bộ dáng. Nơi này là vong linh lĩnh vực, chơi trò chơi có một khối thật sự thi, thể cũng không hiếm lạ, Lôi Vân nửa người trên ghé vào mép giường, mông dựa gần sàn nhà, hai chân cuộn lên, vết thương chí mạng ở vào cái ót, chung quanh không có tìm được hung khí. Kỳ quái chính là, Lôi Vân đôi tay đều dính đầy huyết, bên trong cánh cửa đem trên tay cũng không có vết máu. Nếu cửa phòng là Lôi Vân chính mình mở ra, hắn tổng không có khả năng còn riêng lau bên trong cánh cửa ngoại đem trên tay vết máu. Cho nên làm này đó chính là hung thủ, nói cách khác Lôi Vân phòng là đệ nhất giết người hiện trường. Lôi lão tiên sinh đã nói, phát hiện Lôi Vân chính là người hầu. Nàng lấy dự phòng chìa khóa mới mở ra khóa trái cửa phòng. Hung thủ không phải từ cửa phòng rời đi, kia hắn là như thế nào rời đi Lôi Vân phòng đâu. Cố Hề Lịch đi xem cửa sổ, đây là trong phòng có thể dung người thông qua địa phương. Nhưng nó cũng từ nội bộ khóa trái. Cố Hề Lịch, Thượng Đế, khoảng cách Lôi Vân tử vong thời gian đã qua 7 ngày. Hiện trường có thể hay không đã bị phá hỏng rồi. Thượng Đế, hung án phát sinh lúc sau. Hiện trường lập tức bị bảo vệ lại tới. Tuyệt không bị phá hư khả năng. Hiểm nghi người cũng bị cách ly. Không có tiêu hủy chứng cứ cơ hội, nói cách khác. Phát hiện Lôi Vân tử vong thời điểm. Cửa sổ chính là từ nội bộ khóa trụ. Hung thủ không thể từ cửa sổ rời đi. Cái thứ nhất phát hiện Lôi Vân người nhưng thật ra rất có hiểm nghi. Nhưng cái kia người hầu cũng không ở hiểm nghi người chi liệt. Lôi Vân xuyên chính là tơ lụa áo ngủ. Quần áo là hoàn hảo. Trừ bỏ cái ót miệng vết thương. Trên người cũng không có khác thương. Đi dắt hắn quần áo thời điểm. Cố Hề Lịch phát hiện hắn trên người có thực trọng quả cam vị. Thò lại gần nhìn kỹ. Trên môi hắn có màu vàng tiểu lấm tấm mơ siêu đối với bờ môi của hắn. Cố Hề Lịch chụp một chương ảnh chụp, luận khởi tìm manh mối. Cố Hề Lịch khẳng định là chuyên nghiệp. Nàng tiến vào cái thứ nhất lĩnh vực cựu trạch liền có chút cùng loại với mật thất chạy thoát. Có yêu cầu chìa khóa mới có thể mở ra môn. Cũng có yêu cầu chìa khóa mới có thể mở ra cái dương. Nàng tìm kiếm đồ vật kiên nhẫn. Đã bị này đó đáng chết vong linh lĩnh vực tôi luyện thật sự cường đại rồi. Công nhân đại bạch hiểm nghi lớn nhất, bởi vì hắn có giết người động cơ, liền trước từ hắn phòng lục soát khởi. Hắn trụ chính là một gian độc thân chung cư, biển số nhà hào vì 1207, bên cạnh cư nhiên là 1208, biểu hiện vì vũ đạo lão sư phi phi phòng. Phòng trong đại cách cục rất giống. Liền cơ trang đều giống nhau như đúc, này hai cái thoạt nhìn không hề liên hệ người, cư nhiên là hàng xóm, trụ cùng đống chung cư, đại bạch chung cư bên trong dơ quần áo chồng chất như núi. Cho dù như vậy, hắn tủ quần áo bên trong như cũ treo đầy quần áo. Còn có rất nhiều là căn bản chưa cắt điếu bài quần áo mới. Trên bàn phóng hai khối biểu, dùng ghi chú đánh dấu, danh biểu. Một khối giá trị 2 vạn, một khối giá trị 10 vạn, rác rưởi sọt bên trong có cái phế giấy đoàn, nhặt lên tới mở ra sẽ phát hiện mặt trên toàn bộ là Lôi Vân hai chữ. Mỗi một cái đều dùng hồng bút đánh thượng ích, Cố Hề Lịch còn ở hắn trên bàn tìm được rồi một chương thẻ tín dụng tiêu phí danh sách. Bữa tối hắn trên cơ bản đều là ở, sang quý nhà ăn, dùng ăn. Thường xuyên đi, siêu quý quán bar. Cuối tuần còn đi cao tiêu phí sân golf chơi bóng. Cách một đoạn thời gian liền sẽ mua quần áo mới. Quần áo còn đều là ở, đặc biệt quý cửa hàng, mua summer siêu Cố Hề Lịch phun tào. Sang quý, siêu quý, cao tiêu phí, này đó tên lấy được cũng thật bớt việc. Thượng Đế khẳng định nghe được đến, nhưng Thượng Đế không có trả lời nàng. Cố Hề Lịch, Đại Bạch cùng Phi Phi, hai người kia kỳ thật là nhận thức. Giấu giếm quan hệ cũng coi như là nói dối đi, cho nên hiểm nghi người là có thể đối chúng ta nói dối. Thượng Đế không nói gì, Cố Hề Lịch, người như thế nào không trả lời ta. Thượng Đế, ngoặc kép, phiền toái ngươi làm rõ ràng hảo sao. Ta là Thượng Đế, không phải khách phục, Cố Hề Lịch hiển nhiên không có như vậy tự giác, đặc biệt có thể liêu, ta hẳn là tới trước chỗ chuyển vừa chuyển đúng hay không? Thượng Đế không trả lời. Cố Hề Lịch, tổng không thể 10 phút toàn bộ đều hoa ở chỗ này. Nếu hai người kia chi gian có, quỷ, kia chờ ta đem chứng cứ chụp được tới. Tiếp theo cái liền đi phi phi phòng, răng rắc chụp mấy tấm ảnh chụp. Hình ảnh hiển hiện ra lúc sau, nàng còn đuổi kịp Đế Khàn. Ngươi nhìn nhìn, chụp đến nhiều rõ ràng, Thượng Đế, ngoặc kép, cái này du khách. Chẳng lẽ là cái làm nhảm? Phi Phi là cái vũ đạo lão sư, còn Phi thường tuổi trẻ. Nàng là vũ đạo học viện học sinh, trước mắt đang ở tiến hành tốt nghiệp thực tập. Trên bàn có học sinh chứng, sách giáo khoa, cơm tạp, còn có một phần thực tập chứng minh. Mặt trên cái chương là Lôi Thị tập đoàn. Cố Hề Lịch ở Phi Phi trong ngăn kéo mặt tìm được một cái phong thư. Bên trong toàn bộ đều là người chết Lôi Vân ảnh chụp. Bối cảnh bao dung rất nhiều địa điểm mơ siêu Cố Hề Lịch, Phi Phi không phải là yêu thầm Lôi Vân đi. Lôi Vân là có gia đình, mặc kệ hắn thê tử là mỹ lệ vẫn là xấu xí. Chen chân trong đó làm kẻ thứ ba đều là cực không đạo đức hành vi. Này đó ảnh chụp thời gian chiều ngang còn rất đại. Lại nói tiếp, Phi Phi này hành vi hẳn là xem như đuôi. Tùy đi, gì, thượng đế, ngoặc kép, người phân tích có độc đi. Cùng sở hữu 5 cái hiểm nghi người. Cố Hề Lịch tiếp theo cái muốn đi phòng thuộc về Lôi Vân thê tử. Phu thê chi gian nếu quan hệ không tốt, bởi vì mâu thuẫn mà giết người khả năng tính cũng là rất lớn. Tiến phòng, có một chút liền khiến cho Cố Hề Lịch chú ý. Bức màn, này bức màn nhưng quá dày trọng, ước chừng có 6 tầng nhiều. Nếu là toàn bộ kéo lên, bảo đảm một chút quang đều thấu không tiến vào. Này một cái có trượng phu nữ nhân phòng, nhưng trong phòng một chút thuộc về nam nhân đồ vật đều không có. Nếu là có nam nhân ở chỗ này qua đêm, tổng hội lưu lại một chút dấu vết. Nếu một chút dấu vết đều không có, chứng minh phu thê đã phân phòng ngủ. Như vậy không thể thuyết minh hai người bọn họ quan hệ kém. Nhiều nhất có thể nói đúng không đủ thân mật, bàn trang điểm thượng phóng các loại nhan sắc chai lọ vại bình. Kéo ra phía dưới ngăn kéo, tất cả đều là mã đến chỉnh chỉnh tề tề đồ trang điểm mơ siêu. Cố Hề Lịch nghĩ đến Lôi Vân thi thể. Thượng quả cam hương vị, hoài nghi đó là bởi vì phun nước hoa. Toại đem trong ngăn kéo tìm được 20 mấy bình nước hoa toàn bộ nghe thấy một lần. Không phát hiện cùng loại mùi hương, kéo ra tủ đầu giường, bên trong có một sấp bịt mắt, bọt biển nút bịt tai càng là lấy hộp kế. Cố Hề Lịch mắt sắc phát hiện một cái bình thuốc nhỏ. Đó là một lọ trợ miên dược, Lôi Vân thê tử có mất ngủ chứng. Thượng đế, lần đầu tiên lục soát chứng thời gian còn thừa 3 phút. Cố Hề Lịch nói bị đánh gãy, nàng một chút đều không ngại, tiếp theo nói, ai, phu thê quan hệ không hài hòa a, thượng đế, ngoặc kép, thỉnh các vị người chơi nắm chặt thời gian, ta thực hoài nghi nàng ở lái xe. Chính là ta không chứng cứ, còn có 2 người phòng không có điều tra, một cái là bạn tốt Tiểu Vũ, một cái khác là bí thư Tiểu Thư. Cố Hề Lịch nhanh chóng điều tra xong. Ở thượng đế đếm ngược chung rời khỏi lục soát chứng khu vực. Trở lại đại sảnh, thượng đế, thỉnh người chơi trao đổi trên tay manh mối, cũng tiến hành thảo luận, cho phép thẩm vấn 5 vị hiểm nghi cũng sử dụng chính mình tay bài. Thời hạn nửa giờ, giao lưu sau khi kết thúc, cảnh sát trên tay tay bài thứ 8 phiếu có hiệu lực. Hắn cần đem này một phiếu đầu cho hắn cho rằng hiện giai đoạn nhất có thể là hung thủ hiểm nghi. Người, thứ 8 phiếu, vì phi công khai đầu phiếu, kế toán nhập tổng số phiếu bên trong, một người có 2 phiếu. Trách nhiệm trọng đại, cảnh sát trên đầu thấm ra mồ hôi, địa điểm quá lớn, lục soát chứng thời gian cấp đến quá ngắn, gia tăng rồi trò chơi khó khăn. Chúng ta Cố muội nhi, là cái làm nhảm, Tiểu Cố tuyệt đối là nói hưu nói vượn, cố ý phân tích đến loạn bầy, tám tao. Nếu là thượng đế có thật thể, chỉ sợ nghe được mặt đều tái rồi. Nội tâm rít gào, người đi đi, người cái này chỉ số thông minh không thích hợp chơi trò chơi này thật sự. Thượng đế, người nói ra ta tiếng lòng, lục soát chứng thực buồn tẻ. Nhưng là xem Tiểu Cố đùa giỡn thượng đế rất thú vị a ha ha ha. Tiểu Cố lúc này thiên phú năng lực. Không phải là miệng rộng pháo chi thuật đi. Trên lầu ngươi hảo tao a tác giả có lời muốn nói. Rất nhiều tiểu khả ái ở văn hại nhắn lại chương lặp lại. Đổi mới một chút, lại thanh một chút hoãn tồn. Không được liền lui ra ngoài trọng tới. Sao sao mấy ngày nay có điểm chiêu chiêu. Ai, nhân tiết cất chứa mãn 4 vạn lạp. Tấu chương phát 100 cái tiểu bao lì xì chúc mừng. Buổi tối còn có canh 1, là nghỉ thêm kỳ tác nghiệp tới. Cười khóc, JPG, hết chương.